Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 657, kỳ nhân dị sĩ. Nguyệt Trung Thu dự định dạo quanh một lượt, tìm hiểu tình huống một chút, tiến về đệ nhất phòng đấu giá, thực hiện lời hứa ban đầu, bốn người một lừa, trên đường đi đưa tới vô số người chú ý. Mà lòng bát ba người cũng không phải đèn đã cạn dầu. Gặp cái gì cũng là vẻ mặt ly kỳ bộ dáng. Trên đường đi, Nguyệt Trung Thu cho cái tiện nghi này đồ đệ giải đáp không ít vấn đề. Lúc này, ba người bọn họ một người cầm một căn ba chân gà cánh gà nướng. Ngồi ở dã thú phía trên gặm say sưa ngon lành. Căn bản không để ý tới người đi đường ánh mắt quái gì. Mà Nguyệt Trung Thu, một phương diện lắng nghe mọi người nghị luận đủ loại gần đây phát sinh đại sự. Một phương diện khác, ở từng cái trong gian hàng lục soát, nhìn xem có cái gì đáng giá xuất thủ đồ vật. Các ngươi nhìn, người kia lớn lên bốn con mắt. Trong lúc đó, có người kinh hô lên. Phía trước, phi thường huyên náo, có mấy đạo nhân ảnh ở đường phố chính trung ương đi tới. Trong đó, một người ngồi cưỡi tọa kỵ, là một đầu ngân quang sáng chói ma lang, thân dài chừng hai trượng, một thân lông bờm màu bạc chừng dài mấy xích, cao lớn uy mãnh, thoạt nhìn rất là đáng sợ. Ngân sắc ma lang trên lưng, đặc dị trang một tấm kim sắc chỗ ngồi, phục trang đẹp đẽ, phi thường danh quý, sư phụ, gia gia, cha, các người mau nhìn. Người kia thật sự có bốn con mắt, thật thần kỳ, lòng bát không lo được trong miệng đồ ăn. Ngạc nhiên hô, Nguyệt Trung Thu nhìn tới, cũng là hơi chấn động một chút. Người kia là một cái gầy yếu thanh niên, sắc mặt vàng như nghệ, chính nằm nghiêng ở kim sắc trên ghế ngồi. Một cánh tay tự nhiên chống đỡ đầu lâu, hai mắt khép hờ, dường như ở nhắm mắt dưỡng thần. Mà kỳ dị là, trên trán của hắn, vậy mà so với thường nhân thêm ra hai con mắt, ngân quang sáng chói, không có con ngươi, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Cái kia con mắt màu bạc, giống như là không thể khép kín, lưu chuyển lên quỷ dị chấn động, ở đường phố quét tới quét lui, vạn linh chi tử xuất hành, nhanh chóng lui tránh, bốn mắt thanh niên dường như có địa vị khá cao. Phía trước có bốn người vì đó mở đường, phía sau có bốn người vì đó hộ tống, phi thường ương ngạnh, tùy ý hô quát người đi đường. Im lặng, các ngươi không biết sao? Đó là đệ nhất phòng đấu giá mời về kỳ sĩ, thân phận phi thường tôn quý, không phải người bình thường có thể đắc tội, cái gì? Đây cũng là kỳ sĩ sao? Hai ngày trước không phải còn có một cái sinh ra hai cái đầu người sao? Một lần này đệ nhất phòng đấu giá mời kỳ sĩ có thể không chỉ một người. Rất nhiều tương đối là ít nổi danh. Chúng ta không biết mà thôi. Nguyệt Trung Thu một bên cách đó không xa. Có mấy người đang nghị luận. Hắn đem tất cả đứng ở trong tai. Tiếp tục chậm rãi tiến lên. Hướng về phía trước bốn mắt kỳ sĩ. Chậm đã. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm lười biếng vang lên, dường như có một loại ma lực, để rất nhiều người ngắn ngủi thất thần. Hảo đáng sợ, không hổ là kỳ sĩ, không ít người kinh hãi. Bốn mắt thanh niên mặc dù coi như yếu đuối, nhưng lại có cái này kinh người như vậy năng lực. Chủ thượng, xin phân phó, tám tên tùy tùng phi thường cung kính, cúi thấp đầu lâu nói. Chỉ thấy, bốn mắt thanh niên tùy ý khoát tay áo, cái gì cũng không có nói, tránh ra, tránh ra, tám tên tùy tùng rất là ăn ý, trực tiếp tứ tán, xua đuổi trên đường đám người, dường như muốn thanh tràng. Quả nhiên, như Trăng Trung Thu suy nghĩ, tám tên tùy tùng rất là cường thế, hoàn toàn không đem đám người để ở trong mắt, cường thế quát lui. Thậm chí hướng về mấy người xuất thủ. Bốn cái mắt không tầm thường a. Dựa vào cái gì xua đuổi chúng ta? Chính là đệ nhất phòng đấu giá cũng phải phân rõ phải trái a. Đây là ý gì? phần lớn người rất là e ngại đối phương thân phận, nhưng cũng có người đối với hắn hành động bất mãn, tức giận hô, vả miệng. Nằm nghiêng ở kim sắc trên ghế ngồi thanh niên mở miệng. Thanh âm vẫn như cũ một bộ dáng vẻ lười biếng, dường như không muốn nói chuyện. Thật là phách lối, người khác có bản lĩnh, phách lối lên, chúng ta không phục không được. Không ít người lựa chọn tự động lui tránh, không dám tranh hắn phong mang. Lập tức, tám tên tùy tùng giống như là hổ lang đồng dạng, trực tiếp ùa lên. Đem lúc trước kêu người đánh sập trên mặt đất, Nguyệt Trung Thu hai mắt nhắm lại, ở trên người mấy người đảo qua, cảm thấy người này làm việc phô trương quá mức cùng ương ngạnh. 3. 8 tên tùy tùng nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng là thuế phàm cảnh cường giả, lại là 8 người cùng lên, người bình thường sao có thể đỡ nổi. Trong nháy mắt, thanh âm vang dội vang lên, máu me tung tóe. Đánh kêu chàng hán tiếng kêu rên liên hồi. Cái này, đám người chấn động, nhao nhao tự động lui lại. Đối phương nhân vật như vậy chọc không được. Tùy người có thể lấy tính mạng người ta. Hơn nữa còn không cần tự mình động thủ. Đúng lúc này, bốn mắt thanh niên hai đầu kia con mắt màu vàng óng bắn ra hai đạo sáng chói ngân mang. Ở ven đường mấy cái trong gian hàng đảo qua. Cuối cùng dừng lại ở một vị lão nhân trên người. Ngân mang đem lão nhân bao phủ. Lệnh lão người thần sắc bối rối. Lập tức sắc mặt trắng bệch. Hắn tuy có thuế phàm cảnh trung kỳ tu vi. Nhưng làm sao đắc tội nổi thanh niên trước mắt. Huống chi cái này bốn mắt thanh niên phía sau còn có đệ nhất phòng đấu giá làm chỗ dựa. Người này gặp nạn. Người đi đường âm thầm lắc đầu. Bị cái này ngang ngược bốn mắt thanh niên để mắt tới. Hơn phân nửa là muốn giữ nhiều lành ít. Lão phế vật, tránh ra. Bốn mắt thanh niên mở miệng. Ngữ khí mang theo mỉa mai vẻ khinh thường. Là, lão nhân cuống quýt đứng lên. Tránh về một bên. Dường như được đại xá một dạng. Người này không là đồ tốt. Vậy mà đối xử như thế một cái người vô tội. Long Bát hướng về Long Lục Long Thất hai người thầm nói. Đây nếu là ở chúng ta trong tộc, ta không phải gọt tiểu tử này không thể. Long Thất cũng rất bất mãn, cho tới bây giờ không biết thu liễm hắn. Tự nhiên là cao giọng nói ra, giống như sấm rền nổ vang. Ếch, đám người kinh ngạc nhìn về phía Nguyệt Trung Thu đám người. Âm thầm lắc đầu, nơi này tu sĩ đông đảo. Không thiếu tuyệt thế cường giả tồn tại, nhưng không một người nguyện ý ra mặt, đều bo bo giữ mình, cũng không phải nói bọn họ e ngại cái này bốn mắt thanh niên. Sợ hãi là đệ nhất phòng đấu giá quái vật khổng lồ này. Nguyệt Trung Thu rất bình tĩnh, ngồi ngay ngắn ở trên kim lân mã, lãnh đạm nhìn xem bốn mắt thanh niên, suy một đạo ngân mang phóng tới. Trực tiếp chiếu ở Nguyệt Trung Thu bốn người trên thân. A, có chút ý tứ, chỉ thấy cái kia bốn mắt thanh niên ở bốn người trên thân quét qua về sau. Kinh hãi ồ lên một tiếng, có chút ngoài ý muốn lẩm bẩm. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, chẳng lẽ cái này bốn mắt thanh niên phát hiện cái gì hay sao? Bất quá, lấy tâm tính của hắn, đối phương không hành động. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay. Giờ phút này, bốn mắt thanh niên hai cái con mắt màu bạc, một cái chăm chú vào Nguyệt Trung Thu bốn người trên thân. Một cái khác là dừng lại ở lão nhân vừa mới ngồi vào trên tảng đá. Có mắt không tròng lão phế vật, chỉ ngươi cũng dám buôn bán kỳ thạch. Bốn mắt thanh niên còn chưa dứt lời, ngân mang lăng không chém một cái. Trực tiếp đem nguyên bản lão nhân đang ngồi thạch đầu băng liệt. Đám người không hiểu ý nghĩa, tò mò nhìn về phía thạch đầu. Chỉ thấy, cái kia thường thường không có gì lạ thạch đầu. Từ từ rạn nứt, liệt phùng bên trong, lộ ra từng đạo quang mang. Phi thường chói mắt, đây là trung cấp dị linh thạch. So người trong gian hàng tất cả mọi thứ cộng lại đều muốn đáng tiền. Bốn mắt thanh niên khóe miệng, nhấc lên một vòng đường cong, thản nhiên nói, hắn thủy chung nằm nghiêng ở kim trên ghế, rất là ngạo nghễ, thật là lợi hại. Đám người xôn xao, vì thanh niên thần dị mà rung động, cái này cũng quá kinh người, cả kia thạch đầu cũng không đụng tới qua, chỉ là qua một lần, liền phát hiện một kiện di châu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.